Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146. Một chiêu cuối cùng, từ Minh Tôn hiện thân mà ra, cho đến bây giờ, trên thời gian bất quá mới qua chốc lát mà thôi. Nhưng mà tại thời gian ngắn như vậy bên trong, Tần Tinh cũng đã vận dụng mình phần lớn lá bài tẩy. Mộng yểm chi thuật, phong ấn chi lực, lực lượng thân thể, thậm chí ngay cả Bất Diệt kiếm đều gãy thành hai khúc. Bỏ ra như vậy giá thật lớn, nơi đổi lấy chỉ là Minh Tôn trên đầu ngón tay một cái nhỏ nhặt không đáng kể vết thương. Đến lúc này, Tần Tinh cho dù là không nhận mệnh, đối với mình có thể sống được khả năng cũng đã không còn ôm có thứ gì ảo tưởng. Như vậy, hiện tại hắn muốn làm, chính là tại trước khi chết, từ Minh Tôn trên thân cắn khối tiếp theo thịt đến. Vì vậy mà, hắn đã vứt đi tất cả cố kỵ, từ bỏ tất cả sinh lộ. Hỏa diễm bốc lên đồng thời, từng đạo lôi đình từ trong ngọn lửa lao ra, trong khoảnh khắc liền đem tại đây biến thành vô biên lôi hải. Đem chính mình cùng Minh Tôn hết thảy bao phủ tại lôi hải bên trong. Ầm ầm, vô số đạo tiêu đốt hỏa diễm lôi đình, mang theo đủ để diệt thế uy lực, một tia ý thức hướng về Minh Tôn trên thân thể hung hăng bổ tới. Tần Tinh cũng không biết, đối với Minh Linh lại nói, ngoại trừ hồn kỹ ra, lôi đình là hướng bọn hắn cực kỳ có lực sát thương vũ khí. Nhưng mà vào giờ phút này, hắn công kích chính là trời xui đất khiến, vừa vặn đối với Minh Tôn sinh ra một ít tác dụng. Tuy rằng không có khả năng thật bắn vào những này lôi hỏa đem Minh Tôn giết chết, nhưng mà thân ở vô số đạo lôi đình bao phủ bên dưới Minh Tôn, chính là tạm thời rút không ra tay tới đối phó Tần Tinh. Thừa cơ hội này, Tần Tinh phía trên đỉnh đầu, 16 khỏa mệnh tinh trục vừa phù hiện, mà âm dương thiên xứng cũng là hóa thành một đạn ánh sáng màu đen, kéo dài thẳng tắp trên bầu trời, trôi nổi tại Minh Tôn trên đỉnh đầu. Âm dương thiên xứng là Tần Tinh lá bài tẩy cuối cùng. Nguyên bản Tần Tinh không chuẩn bị sớm như vậy liền vận dụng âm dương thiên xứng. Nhưng mà nếu như bây giờ không cần, như vậy chỉ sợ hắn đều căn bản không có cơ hội đi dùng. Bởi vì đây là thủ hộ chi giới, tại đây không có tinh khí có thể để cho Tần Tinh đi bổ sung. Thời gian chiến đấu kéo dài càng dài, đối với Tần Tinh lại nói lại càng bất lợi. Đồng dạng, tại đây cũng không có sinh linh, không có cái khác bất luận cái gì thuộc tính chi lực. Mà điều này cũng làm cho để cho Tần Tinh không có cách nào thi triển hồn kỹ, không có cách nào thi triển âm dương bàn cờ. Trong cơ thể hắn tuy rằng cũng có lượng lớn âm dương chi lực, nhưng mà cho dù toàn bộ rút lấy ra, ngưng tụ thành âm dương bàn cờ, đừng nói dùng để đối phó Minh Tôn rồi, coi như là đối phó 7, 8 mới tinh hoàng, đều trên cơ bản sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Vì vậy mà, Tần Tinh hiện tại có khả năng dùng chỉ có âm dương thiên xứng rồi. Tuy rằng tử vi phân thân thức tỉnh, để cho Tần Tinh một khi vận dụng âm dương thiên xứng, thì sẽ mất đi đối với hàn áp chế. Cho nên để cho tử vi phân thân xuất hiện, trói buộc chặt Tần Tinh hành động. Nhưng mà một khắc này, Tần Tinh nếu đều đã đem tánh mạng mình quên mất, há lại sẽ sợ hãi hắn trói buộc. Quả nhiên, tử vi phân thân từ tử châu bên trong bước mà ra, mà Tần Tinh thôn phệ phân thân bất thình lình há to miệng, bất ngờ một hơi liền đem tử vi phân thân cho nuốt vào trong cơ thể mình trong vùng sao trời kia. Đột nhiên như thế biến hóa, để cho tử vi phân thân trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên thật không ngờ, Tần Tinh vậy mà mưu toan lấy phương thức như vậy đến vây khốn mình. thôn phệ phân thân đương nhiên không có khả năng vây khốn tử vi phân thân. Nhưng mà chỉ cần vây khốn chớp mắt, để cho tần tinh phát động âm dương thiên xứng một chiêu cuối cùng. Cho dù thôn phệ phân thân như vậy biến mất, cũng đáng. Tần tinh 16 khỏa mệnh tinh, cho tới bây giờ sẽ không có giống như bây giờ. Nhanh như vậy tốc độ xuất hiện, hơn nữa tại xuất hiện chớp mắt, liền không kịp chờ đợi xông về âm dương thiên xứng vạch khắc. Ong ong ong, mỗi một khỏa mệnh tinh lún vào, đều sẽ để cho mảnh thiên địa này bị run rẩy. Tần tinh hai tay đánh ra ấn quyết tốc độ, càng là nhanh đến mức cực hạn. Bởi vì trước đây không lâu, đối phó thánh tâm thời điểm, mình chính là kém cuối cùng một đạo ấn không bao giờ đánh ra. Cho nên để cho tử vi phân thân xuất hiện, mạnh mẽ trói buộc lại mình. Lần này, hắn tuyệt đối không thể lại để cho tử vi phân thân cản lại mình. Mà hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác, mình thôn phệ phân thân, mơ hồ suýt nổ tung. Tử vi phân thân liền phải thoát vây mà ra, cho nên hắn nhất định phải dành thời gian, nắm chặt cuối cùng này lấy mạng ra đánh cơ hội, kèm theo từng đạo ấn quyết liên miên không dứt đánh vào âm dương thiên xứng. Âm dương thiên xứng rung rung càng ngày càng dữ dội, mà thả ra ngoài uy áp cũng là càng ngày càng lớn. Lớn đến rồi để cho Minh Tôn cũng cảm thấy áp lực trình độ. Mặc dù cũng không có thể giống như uy áp những người khác loại này, để cho Minh Tôn cũng không cách nào nhúc nhích, nhưng mà Minh Tôn động tác lại đã bắt đầu trở nên chậm chậm, rõ ràng là bị ảnh hưởng. Tử vi bản lại ngược lại thật không nhỏ, cũng thiệt thòi hắn có thể đủ luyện chế ra một món đồ như vậy tinh khí. Minh Tôn ngẩng đầu lên, nhìn đến phía trên đỉnh đầu âm dương thiên xứng, tự nhủ, nếu quả thật là bản thân hắn thi triển, hơn nữa trên cái cân ngưng tụ là 16 khỏa chân chính tinh linh mà nói, như vậy đừng nói ta, ngoại trừ đệ nhất đến đệ tam Minh Tôn ra, cái khác toàn bộ Minh Tôn sợ rằng đều khó khăn trốn một kiếp a. Nói tới chỗ này, Minh Tôn lắc đầu nói, chỉ có điều, hôm nay thi triển này cân, chính là loại này một tên tiểu tử, nhiều nhất đó là có thể đem ta thương tổn đến. Minh Tôn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tần tinh nói, 16 khỏa mệnh tinh, cũng coi là chưa từng có kỳ tài, đợi một thời gian, cực có thể trở thành một vị sáng giới tinh thần. Giết thật đúng là có chút đáng tiếc. Hướng theo Minh Tôn dứt tiếng, tần tinh rốt cuộc đánh ra cuối cùng một đạn ấn quyết. 16 khỏa mệnh tinh đã tất cả đều thâm sâu lún vào đến âm dương thiên xứng bên trong. Mà tần tinh âm thanh cũng là giống như chuông lớn một dạng, vang dội lên, âm dương thiên xứng, xưng Minh Tôn chi mệnh. Âm dương thiên xứng bất thình lình trong lúc đó quang mang đột ngột. Quang mang ngưng tụ thành một cái cân địa bàn, đem Minh Tôn thân thể nâng lên. Tuy rằng Minh Tôn trong miệng đối với từ tần tinh thi triển âm dương thiên xứng cũng không có để ở trong lòng, nhưng là khi cả người hắn thật bị đặt ở trên bàn cân thời điểm, trên mặt hắn chính là cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Bởi vì tại lúc này, hắn cảm giác mình thân thể trở nên nó nặng vô cùng, phảng phất đã thoát ly mình khống chế, để cho mình căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào. Cùng lúc đó, vậy do định tinh bàn biến thành quả cân, cũng tại cán cân bên trên bắt đầu di chuyển nhanh chóng, mãi đến rốt cuộc dừng ở thứ 16 đạo vạch khắc bên trên. Cán cân thuận theo cao cao vung lên, tần tinh sắc mặt là chưa bao giờ có tái nhợt, nhưng mà trong hai mắt, nhưng lại như là cùng máu rót con ngươi một dạng, đỏ bừng vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm âm dương thiên xứng, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi, từ trong hàm răng cố ra một câu nói, Minh Tôn chi mệnh, trùng dương 23 tiền, lấy tần tinh, 16 khỏa mệnh tinh bù đắp, âm dương thiên xứng, lần nữa quang mang đột ngột, bên trên 16 khỏa vạch khắc, tại trong ánh sáng vọt ra khỏi âm dương thiên xứng, rơi vào trên bàn cân. Ngay sau đó, tần tinh kia lộ ra vô tận hàn ý âm thanh, một lần nữa giữa phiến thiên địa này vang dội. Văn khúc tinh, bạo, ầm ầm, tần tinh 16 khỏa mệnh tinh một trong. Văn khúc tinh, ầm ầm nổ tung, phốc, một ngụm máu tươi từ tần tinh trong miệng phun ra. Lục phủ ngũ tạng tựa như cùng bị người mạnh mẽ đánh một chưởng một dạng. Mệnh tinh tự bạo, liền biết giống như là tinh hồn tự bạo. Đối với mệnh tinh chủ nhân, có đến vết thương chí mệnh. Vậy mà lúc này tần tinh lại là căn bản không cảm giác được thống khổ, không cảm giác được sợ hãi tử vong, ngược lại ở đó yên lặng trên mặt xông ra vô tận vẻ điên cuồng, hai mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm kia hơi rơi xuống cán cân, mở miệng lần nữa: Liêm Trinh tinh bảo, Tham Lang tinh bảo, sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.